Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực ngồi ở sau lưng trên ghế. Xong rồi, cũng xong rồi. Hắn đau lòng không phải 1 triệu kim tệ, mà là bức họa này. Đắc tội Cuồng gia, trừ phi là các chủ tới, lấy Cuồng Chiến tính cách, tuyệt đối sẽ không thả Liễu Vô Tà rời đi. Tiếu Minh Nghĩa phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không đau lòng cái này 1 triệu kim tệ. Chẳng qua tìm Tất Công Vũ bồi thường chính là, chỉ cần có thể hung hăng làm nhục một phen Liễu Vô Tà. Đáng giá, Tiết Cừu một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Hai tay vòng ngực, trong con người lóe ra sát khí ác liệt. Duy rồi, Sơn Hà Đồ một góc bị cắt ra. Hoàn hảo Sơn Hà Đồ xuất hiện một đạo liệt ngân, ở cao siêu thợ rèn, không cách nào đem tu bổ, nguyên bức họa hoàn toàn báo hư. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, ngay trước mặt của ta, hủy xấu xa Cuồng gia danh họa, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Cuồng Chiến từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mỗi đi một bước, trên mình sát ý ngưng tụ một phần, hình thành thực chất, làm người ta hít thở khó khăn khí thế, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Rất nhiều thực lực thấp kém người, run lẩy bẩy, Cuồng lão hiện tại tức giận, có phải là quá sớm hay không? Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, đường đường Cuồng gia nhị trưởng lão, liền thật giả đều không phút, để cho hắn lộ ra một chút khinh thường, cùng Cuồng lão cùng nhau tới trước thanh niên quần áo trắng. Bước nhanh về phía trước, muốn vừa thấy kết quả, Liễu huynh à, ngươi đây là cần gì chứ? Thật tốt một bức họa, chỉ như vậy hủy, Đỗ Minh Trạch một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, liền liền thương tiếc, 1 triệu kim tệ, ẩn chứa ý chí võ đạo Sơn Hà Đồ, hủy ở Liễu Vô Tà trong tay, khóe mắt liếc mắt một cái Đỗ Minh Trạch, Liễu Vô Tà cũng không trả lời. Đột nhiên bắt Sơn Hà Đồ một góc, rút ra một cây tương tự tơ tằm giống như vậy, càng kéo càng dài, trên bức họa hình vẽ, theo rút ra tơ tằm tuyến càng ngày càng nhiều, phần đáy càng ngày càng mơ hồ, dao găm cắt ra tơ tằm tuyến, nhấc ở trong tay, Cuồng lão vẽ tranh, một mực dùng tới tốt mặc hiên giấy, tờ giấy tầng dưới trải nhất đẳng xuân tơ tằm, sợi tơ có loãng màu xanh lá cây, xuân tơ tằm sức giãn rất mạnh, tôn lên được hình chất lượng hơn nữa yêu mỹ, cái này cái tơ tằm tuyến, là dùng mãng máu ngâm ngâm qua đông tơ tằm, các ngươi nói cho ta. Bức họa này là Cuồng lão nơi viết, Liễu Vô Tà đem sợi tơ ném vào Cuồng Chiến trước mặt, để cho chính hắn xem, không cắt ra bức họa, căn bản không thấy được tình huống nội bộ, bề mặt xác thực dùng là thượng hạng mặc hiên giấy, lại không nghĩ rằng, tầng dưới trải tơ tằm có vấn đề, Cuồng gia mỗi bức họa đều là 3 tầng chế tạo, bề mặt mặc hiên giấy, ở giữa trải xuân tơ tằm, tầng dưới chót dùng nhất đẳng dầu vải niêm phong, người thường căn bản không thấy rõ ở giữa dùng là cái gì. Quỷ đồng thuật có thể nhìn thấu hết thảy, một mắt liền có thể nhìn ra. Bức họa này là cao nhân bắt trước, bút pháp còn có quỹ tích, cùng Cuồng lão có 7 phần tương tự. Cuồng lão cầm lên tơ tằm, cẩn thận ngửi một cái, phía trên thật có mãng máu ngâm qua được dấu vết. Bức họa này tối đa 15 năm, Cuồng lão tiên hạc cũng hơn 100 năm, hắn khi còn sống một bức cuối cùng họa, đã vượt qua 100 năm, cái này bức hiển nhiên là hậu kỳ chế biến chế tạo thành. Hạ Nhi, ngươi thấy thế nào? Cầm trong tay từng bước xâm chiếm, giao cho bên người thanh niên quần áo trắng, để cho hắn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhận lấy đông tơ tằm, cùng Cuồng Chiến như nhau, ngửi một cái, nhướng mày một cái, từ trong lòng ngực cầm ra một quả đặc chất gương đồng. Đem đông tơ tằm để lên, lại toát ra một cổ quái dị mùi thúi. Bẩm trưởng lão, cái này đích xác là dùng mãng máu ngâm qua được đông tơ tằm. Cũng không phải chúng ta Cuồng gia sở trường dùng xuân tơ tằm. Xuân tằm cùng đông tằm mặc dù cũng phun tơ, hai người nhưng có thiên địa kém. Cuồng gia dùng xuân tơ tằm, cực kỳ đắt tiền, trên thị trường cơ hồ không mua được. Bọn họ mỗi ngày dùng đặc thù dược liệu nuôi. Nhổ ra tóc xanh, mang theo mùi thơm thoang thoảng, thằng nhóc, có lẽ bức họa này Cuồng lão độc đáo, chế một loại phương pháp khác đâu, cũng không thể bằng dựa vào đông tơ tằm, hủy bỏ bức họa này cũng không phải là Cuồng lão nơi viết. Tiếu Minh Nghĩa đứng ra, nghi ngờ Liễu Vô Tà một phen, phía trên ký tên, cùng với họa phong, cùng Cuồng lão giống nhau như đúc, lời nói này đưa tới rất nhiều người đồng ý, đạt tới Cuồng lão loại cảnh giới đó, chế một loại phương pháp khác đổ cũng có thể, chỉ có Cuồng lão cùng thanh niên quần áo trắng. Chán khóa chặt, Liễu Vô Tà giống như là xem ngu đần như nhau nhìn một cái Tiếu Minh Nghĩa. Người ta Cuồng gia đều không đứng ra phản bác, ngươi đụng tới, chẳng lẽ chê ta đánh mặt còn chưa đủ sao? Cuồng trưởng lão, các ngươi Cuồng gia mỗi một bức họa, áp huyền mực đá mài thành chất lỏng bức họa, cái loại này huyền mực đá mài đi ra ngoài chất lỏng. Có một chút chỗ tốt, gặp nước không thay đổi, nguyên bức họa coi như rơi vào trong nước, vớt lên bức họa như cũ hủ hủ cuộc đời còn lại. Ta nói có đúng không? Cái này đã sớm không phải bí mật gì. Huyền mực đá là Cuồng gia có 102 bí kỹ. Hơn nữa Cuồng gia đã còn dư lại không nhiều, mài sau chất lỏng, còn cần tăng thêm một loại thuốc, chủ yếu là chống nước tác dụng. Loại dược liệu này là Cuồng gia bí mật bất truyền. Ngươi nói không sai, chúng ta Cuồng Gia mỗi bức họa dùng đều là huyền mực đá mài thành chất lỏng. Cuồng Chiến gật đầu một cái, mặc dù rất không muốn thừa nhận, Liễu Vô Tà nói mỗi câu, để cho hắn không thể nào phản bác. Lôi Đào, đánh chén nước tới, triệu hoán một tiếng, Lôi Đào nhanh chóng bò dậy, cầm lên một cái chén bể, từ bên cạnh lõm bên trong muỗng ra một chén nước, bưng đến Liễu Vô Tà trước mặt, ngay trước mặt mọi người, nước trong rót vào trên bức họa, một màn kỳ quái xuất hiện, trên bức họa Sơn Hà Đồ, một chút xíu mơ hồ, giống như là một đoàn tương hồ như nhau, đen thui, đã không phân biệt được đây là một bức Sơn Hà Đồ. Cái này, một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, Cuồng Gia họa gặp nước không thay đổi, đã sớm không phải bí mật gì, bức họa này dính một chút nước, phía trên mực toàn bộ hòa tan, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, rất hiển nhiên, bức họa này cũng không phải là Cuồng lão nơi viết, mà là một bức cao bắt trước, mấu chốt bắt trước không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Sơn Hà Đồ nửa phần dưới đã mơ hồ không rõ, đi qua nước chảy tưới sau đó, hoàn toàn báo hư, Tiếu Minh Nghĩa ngay tại chỗ, miệng há thật to, hắn tiêu phí 1 triệu kim tệ. Mua một bộ giả hóa, Liễu Vô Tà mỗi một chữ, giống như là từng đạo vô hình bạt tai, hung hãn phiến ở trên mặt hắn, bóc đùng vang ngà, chung quanh những người đó, trên mặt nóng lên, nóng nảy được hoảng, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà, hiện tại ngược lại tốt, người ta một mắt liền có thể nhìn ra, cái này là một bộ giả hóa, tạm thời nửa khác, không cách nào tiếp nhận, Đỗ Minh Trạch vặn qua đầu, không muốn nhìn thẳng Liễu Vô Tà, thằng nhóc này có chút tà môn, vẽ giống như thật như thế, liền Cuồng lão cũng không phân biệt được, hắn là như thế nào làm được. Tìm ra ở giữa cửa hàng tơ tằm có vấn đề, Đỗ huynh, ngươi không phát biểu một tí ý kiến. Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt hỏi, Đỗ Minh Trạch biết không tránh thoát, chuyển qua đầu, trên mặt chất đầy nụ cười, Liễu huynh đại tài, chúng ta cũng bị lừa, nếu là giả họa, chuyện mới vừa rồi, ta hướng huynh nói xin lỗi, thái độ này thay đổi để cho người chắt lưỡi, mới vừa rồi một bộ muốn giết chết Liễu Vô Tà thái độ. Đột nhiên nói ấy nấy, người này thật đúng là hai mặt ba đao, hơi không lưu ý, liền sẽ thọt chết ngươi. Vạn Nhất Duân còn có Tiết Cừu nhanh chóng lui về sau một bước. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà không thiếu giễu cợt Liễu Vô Tà. Lúc này đứng ra, khẳng định gặp phải hắn vô tình đánh mặt, bọn họ đều là đường đường luyện đan sư, bị người giễu cợt, cả đời không ngóc đầu lên được. Tiếu huynh, phá hủy ngươi một bộ danh họa, thật sự là xin lỗi. Ánh mắt nhìn về phía Tiếu Minh Nghĩa, người sau một mặt dữ tợn, hận không thể miệng nhất định Liễu Vô Tà, đó là 1 triệu kim tệ à? Chỉ như vậy rót nước trôi, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Thằng nhóc, bức họa này giàu gì, chỉ bằng vào họa công, vậy giá trị mấy chục ngàn kim tệ, ngươi mới vừa rồi luôn miệng nói, bức họa này không đáng giá 10 tiền vàng, lại là ý gì? Tiếu Minh Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói, tính toán một bức họa không phải như vậy dễ dàng, cần cực cao họa nghệ, mới có thể bắt chước được tới, đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, trong tranh phong thủy, cùng Cuồng lão nơi viết, cũng không cùng, có thể làm được một điểm này, vẽ tranh người, tuyệt không phải phiếm hạng người. Ít nhất cũng là danh môn đại gia, nếu ngươi còn không hết hy vọng, ta liền hoàn toàn đánh được ngươi chịu phục mới ngưng. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút cười nhạt. Ngày hôm nay liền đem điều này Tiếu Minh Nghĩa hoàn toàn dẫm ở dưới lòng bàn chân, để cho hắn vĩnh viễn lật không dậy nổi thân. Đám người vậy thật là tò mò, bức họa này trình độ cực kỳ cao, Cuồng Chiến đều không tài nghệ này, hoàn mỹ sao chép được. Việc đã đến nước này, Cuồng Chiến ngược lại khó mà nói, bức họa này đúng là không phải Cuồng lão tác phẩm, bọn họ cũng bị người che mắt, có ai giấy và bút? Liễu Vô Tà hướng đám người hỏi, hắn cần giấy và bút, mua một ít thứ tới đây, ta có. Cuồng Chiến bên người thanh niên quần áo trắng từ trong túi đựng đồ cầm ra giấy và bút, đặt ở trên bàn vuông, sau đó lui sang một bên, cầm giấy lên và bút, viết mười mấy loại vật liệu, đều là một ít trên thị trường thường gặp đồ. Lôi Đào, phía trên đồ như nhau bắt một phần, nhanh đi mau trở về, nhận lấy tờ đơn, Lôi Đào nhanh chóng chạy ra ngoài, người vây xem càng ngày càng nhiều, chuyện phát sinh mới vừa rồi, quá mạo hiểm kích thích. Nhất là Liễu Vô Tà đột nhiên xoay ngược lại, để cho người ứng phó không kịp, đánh được Tiếu Minh Nghĩa các người, sửng sốt một chút, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Lôi Đào hiệu suất làm việc rất nhanh, không tới một nén nhang thời gian, thứ cần toàn bộ mua đủ, trừ giấy lớn ra, còn có một chút thuốc màu các thứ, ngay ngắn như nhau bày đặt ở trên bàn vuông, vẽ tranh, chưa chắc là một khoản buộc vòng quanh tới, còn có một loại phương pháp, thác ấn, cầm lên mua được chậu đồng, đem những cái kia thuốc màu đổ vào, tiến hành điều hòa. Cái này để cho rất nhiều người không rõ ràng, thác ấn vậy là cái gì quỷ, mỗi một cái trình tự, nhìn như bình thản không có gì lạ, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, nhưng để cho tại chỗ mỗi cái người, nhìn nồng nhiệt, rất sợ bỏ lỡ một cái khâu. Cuồng lão ánh mắt vững vàng khóa lại Liễu Vô Tà hai tay. Để tránh sai lậu thứ gì, hắn là tẩy linh cảnh, có thể làm được đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Thác ấn, cũng không phải là cái gì thần kỳ bản lãnh, một lát bọn họ liền biết, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 58, mãnh hổ xuống núi. Cầm ra mua được giấy lớn, trải đang bị cắt kim loại tan tành bức họa phía dưới. Xé dầu vải cùng tơ tằm, chỉ cất giữ một tầng mặc hiên giấy, hơn nửa bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì, nửa phần dưới tơ tằm tuyến rút ra, lại bị nước đọng ăn mòn, đã thê thảm không nỡ nhìn, cầm ra điều chế tốt thuốc nhuộm, dùng nhỏ bàn trải lông, ở trên giấy tuyên thành sức, nguyên tờ giấy lớn, cùng phía trên bức họa, hoàn mỹ thiếp hợp chung một chỗ, mỗi một cái động tác, thật nhỏ quá nhỏ, giống như nhẹ nhàng vuốt ve em bé mềm mại ra, một màn kỳ quái xuất hiện, trên giấy tuyên thành mặt xuất hiện cái bóng nhàn nhạt, giống như là khắc đi lên vậy. Tiếp theo, đem nguyên tờ giấy lớn bỏ vào bên cạnh nước chảy bên trong. Lặp đi lặp lại xông lên soát, phía trên màu sắc càng ngày càng nhạt, từ trong nước mò ra, bày ra ở trên bàn vuông, cái loại này giấy lớn chịu đựng bơi lội giỏi cực mạnh. Tờ giấy bên trong ẩn chứa yêu thú da lông, gặp nước sau đó, tự động đem hấp thu, giấy lớn một chút xíu lịch liền, nửa bước sơn hà đồ, xuất hiện nơi nơi trước mặt mọi người. Cái này, cuồng lão lảo đảo một cái, ngay trước hắn mặt, làm ra một tấm giả họa, giống nhau như đúc, điều này sao có thể? Bọn họ cuồng ra mỗi một bức họa, đi qua tinh điêu tế trác, phương thành bức họa, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, dùng một chồng vật không biết tên, cộng thêm một ít kỳ quái thuốc nhuộm, lại mở in ra một phần giống nhau như đúc bức họa. Làm sao không kinh, TTT, bốn phương truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một màn trước mắt, vượt qua bọn họ hiểu, làm giả làm được loại trình độ này, đã vượt quá lẽ thường, Đỗ Minh Trạch có phiến mình bạt tai xung động, không nghĩ tới ngày hôm nay tài như vậy một cái lớn ngã nhào. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Tiếu Minh Nghĩa mua bức họa này, chính là dùng loại thủ đoạn này thác ấn xuống, giá cao bán ra ra. Lôi Đào, ngươi nói cho bọn họ, mới vừa rồi mua vật liệu, hao tốn nhiều ít tiền vàng. Liễu Vô Tà xoa xoa tay, một mặt hí ngược về, ánh mắt càn quét một vòng, thản nhiên nói, hồi công tử, tổng cộng hao tốn 6 tiền vàng. Lôi Đào cầm ra vật liệu danh sách, trên đó viết niêm yết đúng giá. Liễu Vô Tà nói 10 tiền vàng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, 6 tiền vàng chế tạo ra một bức họa. Bán đi 1 triệu, đám người truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vượt qua gấp 3 lời, đủ để đẩy cho người bí qua hóa liều, 160.000 lần lời, nào chỉ là lời nhiều, thật là cùng cướp đoạt như nhau. Tiếu Minh Nghĩa vô lực ngồi trên mặt đất, thân thể sụi lơ, cả người giống như cử chỉ điên rồ vậy, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào, cái này nhất định là giả, nhất định là giả, không có ai khuyên giải an ủi, bởi vì bọn họ vậy yên lặng đang khiếp sợ trong đó. Tạm thời nửa khắc không cách nào tỉnh lại. Trung gian chênh lệch, đủ để đánh tan một người lòng tin, Tiết Cừu còn có Vạn Nhất Xuân, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, ngày hôm nay gặp quỷ sống, bọn họ lúc ra cửa thật tốt, làm sao xuất hiện loại chuyện này, cái vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Cuồng lão hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động, đã ý thức được sai lầm, bức họa này đích xác là giả, hắn lại bị chẳng hay biết gì, cùng về đến gia tộc, điều tra rõ nguyên nhân, bức họa này rốt cuộc từ chỗ nào chảy ra, không tìm ra tới. Sau này còn sẽ có chuyện tương tự tình phát sinh, nguy cơ là cuồng gia danh tiếng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng cúi đầu một cái, cuồng chiến mặc dù nóng nảy, coi như ân oán rõ ràng, có thể ý thức được mình sai lầm, rất là khó khăn được. Liễu công tử, ta là lời mới vừa nói qua trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi, có cơ hội tới chúng ta cuồng gia làm khách, trao đổi họa thuật, cuồng chiến không muốn ở lâu, mau sớm chạy trở về, điều tra chuyện này, trên thị trường nhất định còn có tương tự đánh cuồng gia danh hiệu. Buôn bán các loại giả họa, có cơ hội vãn bối nhất định tới cửa viếng thăm. Liễu Vô Tà khiêm khiêm lễ độ, cuồng chiến đối hắn hào cảm tăng nhiều, từ đầu đến cuối kiên trì mình ranh giới cuối cùng, lại không hùng hổ dọa người, chỉ bằng vào phần tâm tính này liền để cho cuồng chiến kính nể. Cáo từ, mang thanh niên quần áo trắng, đám người tự động tránh ra, hai người bước nhanh rời đi Thiên Tỳ Thương Hội. Lôi Đào, lưu lại 6 tiền vàng, chúng ta đi. Nhìn lướt qua Tiếu Minh Nghĩa các người, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dây dưa tiếp, để cho Lôi Đào ném xuống 6 tiền vàng, coi như là bồi thường cái này bức giả họa, nghênh ngang mà đi, bỏ lại 6 khối tiền vàng ở Tiếu Minh Nghĩa bên chân. Lôi Đào tung tăng theo sau lưng, ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, đối Liễu Vô Tà thái độ càng phát ra cung kính, tiêu phí 1 triệu kim tệ mua được một bức họa, giá trị 6 tiền vàng, Tiếu Minh Nghĩa giống như thiên đường rơi xuống tới địa ngục. Một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, nguyên cái biểu tình kinh khủng dữ tợn, thằng nhóc, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn đích thân giết ngươi. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không nghe được, mang Lôi Đào đã sớm tiến vào ngoài ra một tòa hành lang dài. Tiếp tục thưởng thức, Tiếu huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Mấy người an ủi một câu, ở thị vệ nâng đỡ, đoàn người bụi văng đầy người bước nhanh rời đi Thiên Tỳ Thương Hội. Một khắc không dám lưu lại, bốn phía những cái kia chỉ chó chó tiếng giễu cợt, làm bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tìm Thiên Tỳ Thương Hội phiền toái, đùa gì thế, Thiên Tỳ Thương Hội bối cảnh, không có ở đây đan bảo các dưới. Do qua mà không đạt tới, huống chi mua bán tự do, nơi này là tự do phường thị, không có ai buộc ngươi mua, toàn dựa vào nhãn lực, mua được hàng giả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xuyên qua mấy tòa hành lang dài, Liễu Vô Tà có chút hứng thú suy yếu, không có quá lơ là tư, dọc theo con đường này sử dụng quỷ đồng thuật, loại bỏ một lần, không hiện lên có ít thứ là hàng thật, đối hắn chỗ dùng chừng mực, ngược lại thì một ít hàng giả, giá cả cao khác thường, càng bác người con ngươi. Công tử, đây là cuối cùng một tòa hành lang dài, 6 cái hành lang dài, toàn bộ đi một lần, sắc trời không còn sớm, miễn được các chủ lo lắng, Lôi Đào ở sau lưng, cẩn thận nói. Đột nhiên, Liễu Vô Tà định trụ bước chân, ánh mắt phong tỏa một bộ mãnh hổ đồ, mãnh hổ xuống núi, nguy nga khí thế, giống như một đầu sống lại mãnh hổ, đánh về phía Liễu Vô Tà. Tốt hoa, người thường không nhìn ra con đường, chỉ là một bộ thông thường mãnh hổ xuống núi đồ, quỷ đồng thuật quét qua bức họa này, để cho hắn hơi biến sắc mặt, mạnh mẽ đợt khí, cuộn sạch hắn hồn hải, ý chí võ đạo, nội tâm phát ra một tiếng thét kinh hãi, ẩn chứa ý chí võ đạo bức họa, chỉ có võ đạo đại tông sư mới có thể khắc vẽ ra tới. Lâu dài học hỏi, có thể tăng lên võ đạo thiên phú, lớn mạnh hồn lực, bức họa này đã đổ nát không chịu nổi, bức họa hư hại cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có mãnh hổ, hoàn hảo không tổn hao gì, treo ở chỗ này, một mực không người hỏi han, veo, thân thể một cái nhảy vút bắn, đem mãnh hổ xuống núi đồ chộp vào trong tay, để tránh bỏ qua, nhìn một cái giá cả, bất quá 100 tiền vàng mà thôi, giá cả tiện nghi có chút ngoại hạng, ẩn chứa ý chí võ đạo bức họa, 1 triệu cũng sẽ gặp người điên cướp, chỉ bán 100 tiền vàng. Có thể nói là nhặt được thiên đại tiện nghi, bức họa này tên Bất Kinh Truyền, phía dưới ký tên đã sớm hư hại, không thấy rõ là người phương nào bức họa, khó trách bán không thượng hạng giá cả, gọi tới chấp sự, Lôi Đào phụ trách bỏ tiền, Liễu Vô Tà tay không đi ra, liền bái phục đao cũng ở lại luận đan các, đan bảo các muốn cầu cạnh hắn, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên sẽ không keo kiệt, công tử, bức họa này có chỗ kỳ diệu gì sao, Lôi Đào không dám khinh thường Liễu Vô Tà, nhỏ giọng hỏi, không thể nói, cuốn lên mãnh hổ xuống núi đồ. Bỏ vào trong ngực, như nhặt được chí bảo, ánh mắt quét một vòng, lại không để cho hắn vào mắt đồ, theo đường cũ trở về, đã sắp đến giờ lên đèn, Tất Cung Vũ phỏng đoán cùng có chút nóng nảy, trên đường ăn chút gì, bước nhanh trở lại luận đan các, Tất Cung Vũ đã sớm chờ đã lâu, buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vân Lam chạy tới cùng ta tranh cãi một hồi, mới nhập môn, Tất Cung Vũ chất vấn Lôi Đào, trước đây không lâu, Vân Lam tìm được hắn, muốn gặp Liễu Vô Tà, làm hại hắn đệ tử bảo bối tổn thất 1 triệu kim tệ. Cùng Tất Cung Vũ lý luận, kết quả bị Tất Cung Vũ cho sặc trở về, Lôi Đào không thể làm gì khác hơn là đem buổi chiều sự tình phát sinh. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bao gồm gặp phải Văn Tùng, xảy ra miệng lưỡi tranh, cuối cùng vẫn là Tả Hoàng đi ra hòa giải, không phát sinh nặng xung đột lớn, nói tới Thiên Tỳ Thương Hội sự việc, Lôi Đào thần thái phấn chấn, mỗi một chi tiết, cùng với Tiếu Minh Nghĩa các người bị đánh mặt một màn. Miêu tả giống như đúc, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, sờ một cái lỗ mũi, đứng dậy cáo từ, đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe. Đối mặt ngày mai luận đan đại hội, một cái nói, một cái nghe, ước chừng nói nửa giờ, Tất Cung Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1 triệu kim tệ giả hoạ, giá trị 6 tiền vàng, trở lại gian nhà, đóng cửa phòng, không cho phép người bất kỳ trước đến quấy rầy, cầm ra mãnh hổ xuống núi đồ, treo trên vách tường, bình thường mắt thường không cách nào thấy đầu mối, chỉ có sử dụng quỷ đồng thuật thời điểm, một cổ ngập trời mãnh hổ oai, áp chế Liễu Vô Tà không cách nào thở hổn hển, mãnh hổ đột nhiên mở hai mắt ra, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Tạo thành một cơn gió lốc, bên trong phòng bàn ghế, phát ra ken két tiếng vang, không chịu nổi kinh khí chèn ép, chân đạp tường vân, nhìn xuống thiên địa, như vậy nhìn bằng nửa con mắt thế, cuộn sạch thương khung, Liễu Vô Tà thân thể, giống như một chiếc thuyền con, ở trong bầu trời, lên lên xuống xuống, ta không thể lùi bước, một khi sinh ra sợ chi tâm, ta con đường võ đạo, cơ bản có thể đoạn tuyệt, đối mặt mãnh hổ chèn ép, Liễu Vô Tà điên cuồng điều động hồn lực, cùng đối kháng, hai bên giằng co, màu vàng hồn hải bên trong. Nổi lên một hồi gió lớn, không ngừng bị nén, màu vàng hồn lực càng ngày càng mạnh, mờ mịt hồn hải, xuất hiện màu vàng kim điểm sáng, càng tụ càng nhiều, thật là lợi hại mãnh hổ đồ, không chỉ có thể chui luyện ta ý chí võ đạo, còn có thể chui luyện ta hồn hải, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hồn hải càng mạnh, quyết định một người thiên phú cao bao nhiêu, hắn mặc dù có tiên đế kiến thức, đã sớm không phải tiên đế khu, thiên phú vật này, không phải dựa vào kiến thức là có thể đền bù, thân thể là căn cơ, kiến thức chỉ có thể phụ trợ. Hai người mạnh mẽ mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, cảnh giới không có tăng trưởng, nhưng là hắn võ đạo thiên phú, tăng lên gấp mấy lần, hồn hải ở giữa điểm sáng màu vàng, tăng lên gấp đôi nhiều, đối mặt mãnh hổ gầm thét, Liễu Vô Tà dần dần thích ứng, đột nhiên tới giữa, mãnh hổ ngưỡng mặt thét dài, hổ chấn sơn hà, giống như toàn bộ mặt đất đều đang đung đưa, Liễu Vô Tà lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, óc bên trong, một phiến chỗ trống. 2 tiếng trôi qua, 4 tiếng trôi qua, 6 tiếng trôi qua, đã là lúc đêm khuya, đám người đã sớm nghỉ ngơi, từng tiếng trầm thấp tiếng hô, từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, mãnh hổ không cho khiêu khích, một cổ tán loạn thế, Lăng Không nghiền ép, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cả người giống như đứng ở vách núi thẳng đứng, tùy tiện cũng có thể té xuống vạn trượng vực sâu. Vừa lúc đó, Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên động một cái, mãnh hổ xuống núi đồ thần bí biến mất, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt đi vào. Cái này, Liễu Vô Tà bối rối, tại sao có thể như vậy? Hắn còn dự định mượn mãnh hổ xuống núi đồ, thật tốt chui luyện mình hồn lực, sau này đối chiến có thể vận dụng càng nhiều hơn quỷ đồng thuật. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Chương 59, Đao Ý, thần thức chìm vào đan điền, mãnh hổ xuống núi đồ biến mất, nuốt phun ra một đạo ác liệt đao khí, xông về Liễu Vô Tà hồn hải. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế, có thể lĩnh ngộ ra tới đao thế, không một không phải trời mới. Màu vàng kim đao khí dung nhập vào hồn hải, sau đó hóa là một quả kim quang lòe lòe lưỡi đao, trôi lơ lửng ở hồn hải bên trong, trầm trầm phù phù. Đao ý, đây là đao ý! Liễu Vô Tà phát ra tiếng kinh hô, cả người nhảy cỡn lên, thiếu chút nữa đem nóc nhà tung bay. Cho dù là một chút xíu đao ý, đủ để phá hủy hết thảy. Kiếm ý vĩnh làng lĩnh ngộ, đao ý khó như lên trời. Đao, binh bên trong vương, là khí đứng đầu, từ xưa tới nay, lấy đao kiếm tương xứng, đao vĩnh viễn xếp hạng kiếm trước mặt. Nguyên nhân chính là đao ý khó mà hiểu. Toàn bộ đại lục, 90% tu sĩ thích dùng kiếm, kiếm đạo đã sớm thông dụng toàn bộ thiên hạ. Kiếm tu tuy nhiều, có thể siêu quần xuất chúng, nhưng lại ít chi lại càng ít. Ý thức rời đi hồn hải, một cổ kinh khủng đao khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, rắc rắc, rắc rắc, bên trong nhà bàn ghế gặp thảm hủy diệt, hóa là vô số mảnh vỡ. Ở bên trong phòng loạn vũ, mỗi một cái mảnh vỡ giống như đao kình, xuyên qua vách tường, bắn nát vụn cửa sổ, chạy thẳng tới cái khác mấy tòa gian nhà. Ngắn ngủi ngay tức thì, cả nhà mình đầy thương tích, giường lớn bàn ghế toàn bộ biến mất. Trên bầu trời đại nguyệt lóe ra sáng trong sáng bóng, theo vách tường vô số cửa hang chiếu vào, bốn phía vách tường giống như là từng đạo tổ ong vò vẽ, đưa đến gian nhà lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Tất Công Vũ cùng Lôi Đào mới vừa nghỉ ngơi không lâu, ngày mai là luận đan đại hội, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mới vừa nằm xuống không lâu, bị một cổ kinh khủng kinh khí thức tỉnh. Vân Lam, ngươi tên khốn kiếp, tối khuya đánh lén ta! Tất Công Vũ một tiếng quát chói tai từ trong nhà mặt nổ bắn ra ra, cho là Vân Lam nửa đêm tới đánh lén hắn. Trong phòng của hắn mặt thê thảm không nỡ nhìn, trên bàn ghế đều là lỗ nhỏ, bị tức sức lực đâm thủng. Lôi Đào hù được từ trên giường lăn xuống tới, mới vừa rồi bắn tới kinh khí có thể tùy tiện xé ra hắn phòng ngự, cầm hắn bắn thành cái sàng. Hai người quần áo cũng không kịp mặc, vội vã chạy đến. Giờ phút này Liễu Vô Tà vậy đi ra, ba người thành hình tam giác đứng ở trong sân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mơ hồ. Nhất là thấy Liễu Vô Tà cư trú gian nhà, gió thổi một cái cũng có thể đổ, trên vách tường lưu lại lớn chừng ngón cái hang động, không dưới mấy chục ngàn cái, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là ngươi tạo thành, xác nhận không phải Vân Lam đánh lén. Tất Công Vũ buông lòng cảnh giác, đưa tay chỉ hướng Liễu Vô Tà gian nhà, không nói ra lời. Hắn là đường đường tẩy tùy cảnh, có thể để cho hắn khẩn trương sự việc cũng gặp không nhiều. Một màn trước mắt vượt qua hắn hiểu, xin lỗi, tìm hiểu ý chí võ đạo có chút mất khống chế. Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, một mặt ngại quá, hắn cũng không nghĩ tới lĩnh ngộ đao ý sau đó tạo thành như thế lực sát thương lớn, vẫn là hắn thu liễm sau hiệu quả toàn lực bùng nổ, sợ rằng nguyên tòa viện đã sớm san thành bình địa. Ngươi buổi chiều mua được bộ kia họa sẽ không ẩn chứa ý chí võ đạo đi? Lôi Đào gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe được ý chí võ đạo bốn chữ, hai chân chỉ đánh sáng chói. Lúc xế chiều, Liễu Vô Tà xài 100 tiền vàng mua được một bức họa cuốn. Lúc ấy Lôi Đào còn thật là tò mò, bộ kia họa nhìn như rất phổ thông, coi là vậy đi, bộ kia họa ẩn chứa đao ý. Liễu Vô Tà cũng không giấu giếm bọn họ hai cái, có một số việc vậy không che giấu được, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đoán được, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Lấy năng lực bây giờ của hắn, Tất Công Vũ muốn giết hắn không dễ dàng, mới yên tâm to gan thừa nhận. Tỉnh táo lại sau đó, Tất Công Vũ nhìn về phía những cái kia hang động, đích xác là bị đao ý biến dạng, cái này cũng được. Lôi Đào không biết nên nói cái gì, Tiếu Minh Nghĩa hao tốn 1 triệu kim tệ mua được một bức giả họa, hắn ngược lại tốt, tiêu phí 100 tiền vàng mua được một bức ẩn chứa đao ý bức họa, thật là người so người tức chết người. Có thể để cho ta xem bức họa sao? Tất Công Vũ thật là tò mò, rốt cuộc là cái gì bức họa để cho một người đao ý tăng lên nhanh như vậy, như có thể liếc mắt nhìn nhất định được lợi lương hơn. Vuốt tay, Liễu Vô Tà làm ra một bức dáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ nói ra nguyên nhân chủ yếu, bức họa bị Thôn Thiên Thần Đỉnh ăn, ta nói bức họa tự biến mất, các ngươi tin tưởng sao? Một mặt vô tội dáng vẻ, không giống như là nói láo. Tất Công Vũ cũng không tra cứu, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể biên tạo một cái lời nói dối lấp liếm cho qua, nhưng lựa chọn nói cho bọn họ, hiển nhiên coi thành người mình. Ta cũng đã nghe nói qua liên quan tới bức họa bên trong ẩn chứa ý chí võ đạo sự việc, Đây là một cái lâu dài quá trình, cần giọt nước xuyên thạch, một năm, mười năm đi từ từ thôi lệ, một đêm thời gian lĩnh ngộ đao ý, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tất Cung Vũ kiến thức rộng, đây là hắn không hiểu địa phương, cái này bức mãnh hổ xuống núi đồ, để cho hắn học hỏi, không có một năm nửa năm, không lĩnh ngộ ra thứ gì, đạt tới chân đan cảnh, lại gọi là võ đạo đại tông sư, bọn họ có thể để cho võ đạo của mình ý chí ẩn chứa ở tất cả loại vật phẩm trong đó, họa sĩ có thể khắc vẽ ở trong tranh, kiếm đạo đại tông sư có thể điêu khắc ở trên vách tường, linh phù sư có thể khắc vẽ ở phù lục trên, luyện khí sư có thể chế tạo ở binh khí bên trong, luyện đan sư có thể dung nhập vào đan dược bên trong. Mỗi một người lưu lại ý chí võ đạo cũng không giống nhau, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hiểu. Chuyện tối nay xin hai vị thay ta giữ bí mật, người khác hỏi đạt tới liền nói ta tu luyện không cẩn thận đưa đến chân khí nổ tung. Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, chẳng muốn rước lấy quá nhiều phiền toái, nếu là để cho người biết hắn lĩnh ngộ ý chí võ đạo, phỏng đoán sẽ gặp phải vô số người đuổi giết, chỉ có võ đạo đại tông sư mới có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Hắn bất quá nho nhỏ tiên thiên cảnh, nắm giữ ý chí võ đạo ý vị như thế nào? Cuối cùng có một ngày hắn vậy sẽ trở thành là một đại tông sư. Yên tâm đi, chuyện tối nay chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi, chúng ta đắc tội như thế nhiều thành lớn, ngày mai luận đan chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhằm vào chúng ta Thương Lan thành. Tất Cung Vũ mới không ngốc, trước thời hạn cùng tương lai võ đạo tông sư làm quan hệ tốt, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta tu luyện nữa một lát, các chủ đi nghỉ trước đi, gian nhà đã không cách nào người ở, chỉ có thể chờ ngày mai Thiện Thành phân các phái người tới tu sửa. Hai người trở lại về gian nhà, Liễu Vô Tà đứng ở trong sân, tay phải bấm lên cán đao, giữa sân có ngọn núi giả, còn có mấy bụi trăm năm cây lớn. Liễu Vô Tà ánh mắt khóa lại hòn non bộ, xoát, đoàn đao ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang chớp mắt rồi biến mất, không có phóng thích đao ý, sợ hoàn toàn hủy diệt ngôi viện này. Coi như vậy, đao khí lăng liệt, nếu so với trước kia mạnh mẽ 10 lần vượt quá, suy, đao khí không có vào hòn non bộ bên trong, không có bất cứ ba động gì, giống như không có vào vũng bùn, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đao khí không có lực sát thương? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đao khí phóng thích ra lực lượng, đủ để phá hủy đỉnh cấp tẩy linh cảnh, vì sao không có một chút kinh khí chập chờn? Bình thường nhàn nhạt, bước hướng hòn non bộ đi tới, kiểm tra một tí, có phải hay không mình đao khí xảy ra vấn đề? Ken két ta, còn chưa đến gần hòn non bộ, giả giữa núi truyền tới ken két tiếng vang, ngay sau đó, hòn non bộ chia năm xẻ bảy, từ bên trong bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ. Vô số hòn đá nổ bắn ra, cao cỡ một người hòn non bộ chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, gian nhà không tránh được lại là một phen tàn phá, cái này cũng quá biến thái đi. Nhìn khắp nơi đá vụn, Liễu Vô Tà bĩu môi, lĩnh ngộ ý chí võ đạo, hắn sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ 10 lần, giống vậy tẩy linh cảnh, một đao cũng đủ để trong nháy mắt giết. Thu đao đứng, không dám xuất thủ nữa, đoàn đao trở vào bao, tràn ngập ở trong không khí đao ý, chậm rãi biến mất. Lôi Đào nằm sấp ở trên giường, mới vừa rồi vậy một đao, hắn cả người lông tơ cũng đứng lên, cầm lên chăn che đầu, biến thái, hắn không phải là người. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà ở trong sân ngồi một đêm, Thái Hoang thôn thiên quyết điên cuồng hấp thu linh khí, cảnh giới lại leo lên không thiếu, khoảng cách tiên thiên tầng 4 càng ngày càng gần, lần này vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được hạng nhất, mới có thể lấy được đan dược tứ phẩm khen thưởng. Mượn đan dược tứ phẩm, một lần hành động đột phá tiên thiên tầng 4, lời nói này dĩ nhiên không sẽ nói cho Tất Cung Vũ, miễn được hắn nói mình mong cầu cái viễn vông xa vời. Hai người chỉ vào vành mắt đen từ trong nhà mặt đi ra. Hà hơi cả ngày, một đêm đều không nghỉ ngơi tốt, nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà kinh khủng kia một đao sẽ xuất hiện ở bọn họ hồn hài, hù được mở hai mắt ra, tu luyện không cách nào yên tĩnh hạ tâm, trơ mắt ngồi vào trời sáng, 35 tòa viện, lục tục có người đi ra, nơi so tài cũng không tại nơi này, thiết lập ở Thiện Thành trung ương một nơi trên quảng trường. Thiện Thành tất cả gia tộc lớn còn có nhân vật nổi tiếng đều ở đây nhóm mời, hội luận đan đại hội, sửa sang lại một tí áo quần, ba người đi ra sân nhỏ, đâm đầu đi tới rất nhiều người, lần này tham gia luận đan đại hội, tổng cộng có 40 tên luyện đan sư, hạng gần trước mấy tòa thành lớn, có hai tôn luyện đan sư tham gia, Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, đưa tới đại lượng ánh mắt hướng hắn nhìn tới, có tò mò, cũng có kinh ngạc, còn có ánh mắt cừu hận, ánh mắt quét một vòng, mỗi tên luyện đan sư tư liệu, Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ. Trừ hạng gần trước mấy tòa thành lớn, đối hắn có chút áp lực, những luyện đan sư khác, hoàn toàn không coi vào đâu. Liễu huynh, ngày hôm qua ngươi nhưng mà lớn nổi tiếng à? Tả Hoàng đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, hai người quan hệ nhìn như rất không bình thường, để cho rất nhiều người đầu tới đây một chút kinh dị. Đều biết Tả Hoàng rất rõ cao, lại có thanh sư tên, rất ít cùng người đi quá gần, lại có thể cùng Liễu Vô Tà tiến tới với nhau, để cho rất nhiều người xem không hiểu. 40 tên luyện đan sư, số tuổi lớn có hơn 50 tuổi ông già. phần lớn đều ở đây hơn 20 tuổi đến 40 tuổi không cùng. Chỉ có Liễu Vô Tà là cái đặc thù, nhìn như chỉ có 16-17 tuổi, liền Tả huynh đều biết, thật sự là xấu hổ, người nào đó nếu không phải là duỗi mặt để cho ta đánh, ta lại có thể làm sao? Vừa vặn lúc này Tiếu Minh Nghĩa cùng Đỗ Minh Trạch hai người đi tới. Nghe được Liễu Vô Tà lời nói này, khí lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có đột nhiên ngã quỵ, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, tựa như nói, thằng nhóc ngươi vẫn chưa xong, chuyện ngày hôm qua đã lật thiên. Tả Hoặc khẽ mỉm cười, cũng không để ý, hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, Tất Công Vũ cùng Lôi Đào theo sau lưng. Liễu huynh, hôm qua ngươi là làm thế nào biết, bộ kia hoặc là hàng giả, còn khẳng định như vậy? Tả Hoặc thật là tò mò, lên tiếng hỏi, lúc ấy nhiều người như vậy tại chỗ, bao gồm Cuồng Chiến, không có người nào nhìn ra, sự việc quá quỷ dị, bọn họ cách đó không xa, còn đứng hai người cô gái trẻ tuổi, cô gái luyện đan sư, cũng gặp không nhiều, đột nhiên dừng bước, ở chờ Liễu Vô Tà trả lời, nói bừa. Liễu Vô Tà trả lời, để cho Tả Hoàng một đầu hắc tuyến, hai người phụ nữ che miệng cười khẽ, không gặp qua như vậy thú vị người. Tiếu Minh Nghĩa cùng Đỗ Minh Trạch khí muốn hộp máu, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, như vậy cũng có thể bị hắn mông đối. Liễu huynh đại tài, lắc đầu một cái, Tả Hoàng buông tha tiếp tục truy hỏi, xuống thềm đá, chạy thẳng tới hội trường, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 60, gây khó khăn, đi ước chừng một nén hương thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xây dựng một tòa thật to sân, bốn phía dùng tường rào chặn lại, khu vực trung gian có chừng mấy ngàn bình cỡ đó, có thể đồng thời chứa mấy trăm người, có thể bị mời tới hội đều là thiện thành có mặt mũi nhân vật lớn. Thật sớm đến sân, sân đã hoa chia xong khu vực, phân là thưởng thức khu vực, luận đan khu vực, trọng tài khu vực, hàng thứ nhất ngồi ba tên ông già, tổng các phái tới trọng tài, ở giữa ông già đã đến sò năm, râu đều là trắng, mặt mũi hiền lành, cả người tản mát ra nồng nặc tiên phong đạo cốt ý vị. Mỗi trước mặt người sắp minh bài, phía trên ghi chép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên họ cùng với cặn kẽ tin tức. Bên trái ông già kêu Tang Ngôn, ba sao luyện dược sư, ở tổng các đảm nhiệm luyện đan sư, ở giữa sò ông già danh tiếng cực lớn, tổng các bốn sao luyện đan sư cấp cao nhất, người gọi Mâu đại sư, còn như tên thật, sớm bị người quên, bốn sao luyện đan sư cũng gặp không nhiều, dõi mắt toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay tới tham gia luận đan bọn hậu bối, thực lực tốt nhất, bất quá luyện đan sư ba sao. Đã dẫn đầu rất nhiều thế hệ trước, Hoát đại sư sống hơn nửa đời người, bất quá hai sao luyện đan sư mà thôi, khó trách một mực mơ ước Liễu Vô Tà thiên linh đan phương pháp luyện chế. Chỉ phải nắm giữ, là được tấn thăng luyện đan sư ba sao, phía bên phải ông già kêu Chu Tân Sinh, đồng dạng là luyện đan sư ba sao, bọn họ vị cực cao, lần này luận đan do bọn họ ba người chủ cát, hàng thứ hai ngồi 35 thành tất cả lớn phân các chủ. Ngồi ở chủ vị đến từ Bình Lăng thành các chủ, Thượng Quan Tài, vị trí thứ hai đến từ chủ nhà Thiện thành các chủ. Lệ An, vị trí thứ ba đến từ Hóa Thành, các chủ, Vương Hồng Tài, Tả Hoàng liền đại biểu Hóa Thành, năm ngoái lấy được rồi hạng ba, theo thứ tự đi về sau là Doanh Thành các chủ, Sa Giai Tuấn, Ngô Thành các chủ, Kha Văn, Ninh Thành các chủ, Mạc Thập Đạo, Đỗ Minh Trạch chính là tới từ Ninh Thành, một mực xếp hàng cuối cùng một vị, Thương Lan Thành các chủ, Tất Công Vũ, 35 tên các chủ, xếp hạng trước năm vị địa vị hiển nhiên cao hơn càng nhiều. Hạng gần chót các chủ rối rít tiến lên chào hỏi, rất là nhiệt tình. Còn như Thương Lan Thành, đã xếp hàng xó xỉnh, hạng càng thấp, chỗ ngồi càng lệch, đây là xưa nay quy củ, không có tình cảm có thể nói, muốn lấy được cao hơn vị trí, phân các nhất định phải làm ra nhiều thành tích đi ra. Luận đan chỉ là một môi giới, khảo nghiệm mỗi cái phân các toàn thể trình độ, dãy thứ ba ngồi đều là bị mời mà đến khách mời. Thiện thành mấy đại gia tộc tộc trưởng, tới học hỏi, còn có một chút mạnh đại cao thủ, đều ở đây nhóm mời, Cuồng gia tới 5 người, tộc trưởng cùng với đại trưởng lão, nhị trưởng lão rối rít tới. Còn có hai người hậu bối, một người trong đó, hôm qua gặp qua, cùng Cuồng lão cùng nhau thanh niên quần áo trắng, người này ở Cuồng gia địa vị hẳn không thấp, lão nhị, chính là cái thằng nhóc đó phát hiện giả hóa. Cuồng Cừu ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, hôm qua thiên tỳ thương hội sự tình phát sinh, đã sớm truyền về Cuồng gia, đi qua nhiều mặt điều tra, rốt cuộc tìm được sự việc ngọn nguồn, khoảng cách thiện thành ngoài trăm dặm một tòa lê phường trấn, ẩn núp một tòa tạo giả hang ổ, bọn họ đặc biệt chế tạo giả hóa, lấy giá thấp bán ra ra. Kiếm lấy cao ngạch lời, trong một đêm, bị Cuồng gia luôn dễ trừ bỏ, bẩm gia chủ, chính là người này, Cuồng Chiến liền vội vàng đứng lên, một mực cung kính trả lời, trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hy vọng ngày hôm nay hắn không muốn làm chúng ta thất vọng mới phải. Hàng năm đan bảo các luận đan đại hội, hấp dẫn vô số người con ngươi, ai không muốn thấy là mau, năm nay đến phiên thiện thành, bọn họ mới có cơ hội thấy luận đan thịnh thế, Hạ Nhi, ngươi làm sao xem người này, Cuồng Cừu hướng phía bên phải thanh niên quần áo trắng hỏi. Muốn nghe một chút hắn ý kiến, Hôm qua hắn cũng ở đây hiện trường, hồi bẩm phụ thân đại nhân, người này nhìn như rất trẻ tuổi, nhưng lão cầm nặng nề, làm việc có lý có chứng cớ, tuy định có 16-17 tuổi, tâm tính rất là thành thục, người này không đơn giản, hài nhi không bằng hắn. Đây là Cuồng Hạ cho ra câu trả lời. Hôm qua hắn dù chưa nói một câu, Liễu Vô Tà mỗi một cái động tác còn có diễn cảm, hắn toàn bộ ghi xuống, cho ra một cái kết luận, ngươi có thể ý thức được mình chưa đủ, là cha thật cao hứng, lấy thừa bù thiếu, phương là con đường tu luyện, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, họa đạo một đường, ngươi đã xa xa dẫn đầu đồng bối. Cuồng Cừu rất hài lòng nhi tử mình trả lời, Cuồng gia hạ một đời, Cuồng Hạ họa đạo xuất sắc nhất, từ nhỏ liền thể hiện ra cực mạnh họa đạo thiên phú. Tuổi gần mười mấy tuổi, vẽ ra một bức ẩn chứa ý chí bức họa, tuy không phải ý chí võ đạo, nhưng cũng không thể khinh thường. Hội khu vực ngồi chừng 200 người, thấp giọng nghị luận, suy đoán năm nay ai có thể bắt được hạng nhất, lại đến một năm một lần đan bảo các luận đan đại hội. Năm nay ở Thiện Thành cử hành, đầu tiên ta đại biểu tổng các, cảm ơn nghiêm túc các chủ, bố trí hội trường, bận bịu trước bận bịu sau đó, cảm ơn, đi ra một tên người đàn ông trung niên, thanh âm rất có xuyên thấu lực, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, toàn bộ hội trường, ngay tức thì lắng xuống, Hoa chấp sự khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lệ An đứng lên, hai tay ủy quyền, cảm ơn mọi người cổ động, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, ta kêu Hoa Hành Quyền, tổng các nho nhỏ chấp sự, phụ trách lần này luận đan đại hội, mời 40 vị luyện đan sư bước vào hội trường, năm nay nhiều mấy tên khuôn mặt mới, một lát ta phải nói một tí quy củ. Liễu Vô Tà các người đi vào sân, tổng cộng bày thả 40 cái bàn, mỗi cái bàn trên bày thả một cái một xích bao cao cái dương, sát giấy niêm phong, bên trong chứa hẳn là linh dược, Thương Lan Thành năm ngoái hạng 35, bàn an bài đang đến gần hội trường bên bờ vùng. Ngày thứ nhất khảo nghiệm bọn họ biện dược năng lực, không chỉ có muốn viết ra những linh dược này tên chữ, niên đại, dược liệu, lợi hại nhất phải thường đưa đi ra một phần đan phương, dùng một ít hiếm thấy linh dược, hiện trường phối trí đan phương, sợ rằng 4 sao luyện đan sư cũng không làm được. Đầu tiên muốn rõ ràng linh dược tính cách, mỗi một loại linh dược đều có riêng mình thuộc tính, có chút thuộc tính nghiêng âm, có chút nghiêng dương, qua loa phối hợp, chỉ sẽ nổ lò, cùng năm trước như nhau. Ngày thứ nhất biện dược, các người mỗi cái người bên trong dương, bày thả 45 cái linh dược, niên đại giống nhau, dược liệu giống nhau, có chút các người có thể biết, có chút các người có thể không nhận biết, những thứ này là tổng các chuyên tâm bồi dục sản phẩm mới trồng. Các người muốn ở 3 tiếng bên trong, nhận bọn chúng dược liệu cùng niên đại, làm hết 100, đoán đúng một quả linh dược lấy được một phần, tổng cộng 45 phút, phối trí đi ra đan phương, lấy được còn thừa lại 55 phút, quy tắc rất đơn giản, đoán đúng một quả linh dược được một phần. Làm hết 100, nhìn tổng quát lịch sử, chưa bao giờ có người bắt được qua làm hết, cao nhất bắt được 70 phút, 45 loại linh dược toàn bộ biết, phối trí nửa phần đan phương. Trước khi tới, Liễu Vô Tà tỉ mỉ đọc qua luận đan quy tắc, Hoa chấp sự, ta có lời muốn nói. Đột nhiên, Vân Lam đứng lên, cắt đứt Hoa Hành Quyền, tất cả người ánh mắt tụ tập ở Vân Lam trên mình. Vân các chủ mời nói, Hoa Hành Quyền làm ra tư thế mời, có bất kỳ dị nghị, đều có thể xách ra, hàng năm đan bảo các cử hành luận đan đại hội. Vốn là một kiện rất thần thánh sự việc, nhưng có một ít người, trà trộn bổ sung cho đủ, cái gì rác dưới cũng mang tới, nghiêm trọng kéo xuống luận đan đại hội phẩm cách, ta đề nghị đem người này dọn dẹp ra đi, để tránh làm bẩn đan bảo các danh tiếng. Vân Lam cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, hôm qua học trò bị hắn điên cuồng đánh mặt, làm sư phụ đi theo cùng nhau mất hết mặt mũi mặt. Chuyện này há có thể xóa bỏ, lời này vừa nói ra, hiện trường một phiến xôn xao, giả hồ phong sóng, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiện Thành. Vô Biên Thành Tiếu Minh Nghĩa tiêu phí 1 triệu kim tệ mua một bộ giả họa, tại chỗ bị người phơi bày. Vân Lam, ngươi liền nói bừa, đan bảo các luận đan đại hội, mọi người lẫn nhau so tài, luận đan còn chưa bắt đầu, ngươi ăn nói bừa bãi, ô nhục đan bảo các danh dự hẳn là ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất Công Vũ cọ đích một tiếng đứng lên, mới vừa rồi một phen nói rõ trước hướng về phía Thương Lan Thành, có phải hay không liền nói bừa. Một lát liền biết, ngươi dám để cho ta hỏi hắn mấy câu nói sao? Vân Lam phát ra cười lạnh một tiếng, tay phải chỉ hướng Liễu Vô Tà, luận đan còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng tràn vào nồng, cái khác các chủ có chút thờ ơ, có chút phát ra từng cơn châm chọc tiếng, hôm qua bị đánh mặt, cũng không chỉ Tiếu Minh Nghĩa một người, còn có đại biểu Bình Thành Vạn Nhất Xuân, đại biểu Mai Thành Tiết Cừu, còn có Ninh Thành Đỗ Minh Trạch, lúc ấy đều ở đây trận, Liễu Vô Tà đứng ở nhất góc vị trí, đột nhiên chỉ hướng hắn, để cho hắn một hồi kinh ngạc. Ngay sau đó rõ ràng tới đây, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Bao gồm 39 tên luyện đan sư, cười trên sự đau khổ của người khác cũng có, giễu cợt cũng có, tò mò cũng có, Vân các chủ có lời hỏi ta, vãn bối từ làm tuân theo, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ tức giận gì. Hơi cúi người, để cho rất nhiều người sửng sốt một chút, thằng nhóc này còn thật kìm nén, Vân các chủ lời kế tiếp, hiển nhiên muốn gây khó khăn hắn, không liên quan lý thì thôi, thật vẫn có thể tước đoạt hắn luận đan thân phận không được. Hội khu vực đang thấp giọng trao đổi, lúc này hẳn giả vờ ngây ngốc, trả lời Vân Lam câu hỏi, tương đương với chúng hắn gian kế, nhất định nghĩ hết biện pháp, tất cả loại gây khó khăn, Tất Cung Vũ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, mặc dù hắn rất tin tưởng Liễu Vô Tà, ngay trước mọi người bị con tin hỏi, đưa vào Thương Lan Thành tại chỗ nào, vấn đề thứ nhất, người năm nay bao nhiêu tuổi, rất đơn giản một cái vấn đề, ra tất cả người dự liệu, lấy là còn muốn thử thuật luyện đan của hắn, để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu, mới vừa tròn 18, hơi khom người, trả lời Vân Lam câu hỏi, không ti không yết hầu, để cho rất nhiều người lộ ra một chút kinh ngạc, 18 tuổi luyện đan sư, thật giống như Đại Yến Hoàng Triều còn không ra đời qua đi. Người có thể đọc qua Bách Thảo Kinh, Thần Nông Thảo Kinh, cái này hai bản kinh thư, bên trong bao hàm vô số loại linh dược kiến thức, như có thể toàn bộ thông hiểu đạo lý, trên thị trường dược liệu, 8 phần 19 cũng có thể biết được. Không có, Liễu Vô Tà liền nghe cũng chưa từng nghe qua, rất thẳng nói không kiêng kỵ trả lời. Đáp án này, siêu ra tất cả người dự liệu, từng cái quái dị nhìn hắn, trong đó rất nhiều luyện đan sư, lộ ra vẻ mừng như điên. Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh, mỗi một tôn luyện đan sư học nghề trước, nhất định phải đọc hai bản sách. Hơn nữa còn muốn thuộc tới, Liễu Vô Tà lại không đọc qua, đùa gì thế, mọi người thấy không có, đây chính là ta câu hỏi, hỏi dò tại chỗ các vị luyện đan sư, các ngươi 18 tuổi đang làm gì, chắc còn ở phòng luyện đan học nghề đi, mỗi ngày đọc tất cả loại linh dược sách, thử nghiệm bách thảo, ta nói người này là trà trộn bổ sung cho đủ, hẳn đuổi ra khỏi hội trường, cảnh cáo, Vân Lam khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, đúng như hắn sở liệu, Liễu Vô Tà quả nhiên không có đọc qua linh dược sách, càng không có thử bách thảo. Rất nhiều người rối rít gật đầu, Vân Lam nói mặc dù có chút quá đáng, nhưng có đạo lý, bao gồm Mâu Đại Sư, 18 tuổi thời điểm, vẫn là một tên luyện đan đồng tử, luyện đan không phải một sớm một chiều công, trước rõ ràng linh dược, thử nghiệm linh dược, cần ban ngày đêm kế luyện đan, từ lần lượt thất bại trong đó thu lượng kinh nghiệm, coi như vậy, chưa chắc mỗi cái luyện đan học nghề, cũng có thể trở thành luyện đan sư, một phen rước lấy rất nhiều người đồng ý, bao gồm hạng gần trước mấy tên phân các chủ, đồng ý Vân Lam đề nghị. Không có đọc qua Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh tới tham gia luận đan đại hội. Đối đan bảo các mà nói, là một loại làm nhục, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 61, hỏi ngược lại, hội trường rất loạn, tiếng huyên náo, tràn ngập toàn bộ sân. Cái này hai bản linh dược lối viết thảo, đối với luyện đan giới mà nói, ngũi bảo vệ tồn tại, Liễu Vô Tà lại nói hắn một bản chưa có xem qua. Tương đương với đánh tại chỗ tất cả luyện đan sư mặt mũi. Khó trách mọi người đều rất tức giận, đối Liễu Vô Tà trả lời rất là tức giận. Thằng nhóc, lăn ra khỏi nơi này, không có đọc qua Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh. Ngươi hiểu linh dược sao? Ngươi hiểu luyện đan sao? Thật may Vân các chủ kịp thời đứng ra ngăn cản, để cho cái loại này sâu mọt lẫn vào chúng ta đan bảo các luận đan đại hội. Mất hết đan bảo các mặt mũi, Bình Thành các chủ chùm nhóm đứng lên, vạn nhất Xuân đại biểu chính là Bình Thành, đánh đau chó rớt xuống nước sự việc, hắn xông lên tuyến đầu, chùm các chủ nói không sai, loại rác dưới này hẳn đuổi ra ngoài, ở lại chỗ này, để cho chúng ta đan bảo các mất hết mặt mũi. Đan bảo các đại biểu Đại Yến Hoàng Triều đan dược giới ngôi sao sáng. Xuất hiện loại chuyện này, ta đề nghị nghiêm tra, phong điệu những thứ vô dụng kia phân tác, Mai Thành các chủ hàng chính đứng lên, một phen lại là đưa tới quần chúng kích động, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, để cho hắn lăn ra khỏi nơi đây, ai sẽ nghĩ tới, Vân Lam hai cái đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề. Đưa tới lớn như vậy gợn sóng, hội khu vực ngồi hơn 200 người, chố mắt nhìn nhau, năm nay luận đan đại hội còn chưa bắt đầu, xuất hiện như thế nhiều sự việc, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Các vị, nghe ta nói một câu, chúng ta chỉ có thể đại biểu tất cả thành lớn phân các. Chuyện này hẳn vẫn là do ba vị chủ cắt tới định đoạt. Ninh Thành các chủ Mạc Thập Đạo đứng lên, cắt đứt mọi người nghị luận. Không sai, đây là chúng ta đan bảo các làm nhục, mời ba vị chủ quyết định đoạt. Phong Nhiêu Thành các chủ Nam Cung Kỳ đứng lên, chống đỡ Mạc Thập Đạo. Văn Tùng đại biểu Phong Nhiêu Thành, hôm qua giống vậy bị Lưu Vô Tà quạt một bạt tay. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vượt qua gần một nửa các chủ đứng lên chinh phạt Liễu Vô Tà. Trước kia chưa bao giờ có sự việc, ánh mắt rơi vào ba vị chủ cát trên mình, nghe một chút bọn họ ý kiến, khóa trước tới nay, cũng không quy định không có đọc qua Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh không cho phép tham. Gia luận đan đại hội, hai bản Thảo Kinh đã sớm cắm rễ tại luyện đan giới. Mỗi một tên luyện đan sư, đều là từ đọc giả hai bản sách bắt đầu, mọi người đã thành thói quen, đột nhiên đụng tới một người, nói cho bọn họ không có đọc qua cái này hai bản sách. Khó khăn trách móc bọn hắn không cách nào tiếp nhận, ba tên chủ cát cầm lên lần này tham gia thi đấu danh sách. Ánh mắt rất nhanh rơi vào cuối cùng một nhóm cái cuối cùng tên chữ trên. Liễu Vô Tà, thấp giọng trao đổi, ba người ở thương nghị đối sách, thật nếu là truyền đi, đàn bảo các mời tới một người bình thường tham gia luận đan đại hội. Để cho hắn Hoàng Triều làm cảm tưởng gì, thương nghị mấy phút, cùng nhau ngẩng đầu hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, Liễu Vô Tà, Vân Lam các chủ mới vừa rồi hai vấn đề, ngươi không có muốn nói cái gì sao? Tang Ngôn lên tiếng, cũng không chỉ trích, cũng không có trinh phạt, một bộ hỏi thăm giọng, cho Liễu Vô Tà một cái giải thích cơ hội. Hồi Tang tiền bối, ta cũng có hai vấn đề, cũng muốn hỏi Vân Lam các chủ, mời hắn đáp lại. Liễu Vô Tà khom người hành lý, giọng bình thường nhàn nhạt, đối mặt bốn phía châm chọc, vừa không có nổi giận, càng không có tức giận, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối, bình thản như nước. Xin hỏi, không cùng Vân Lam nói chuyện, Tang Ngôn đồng ý hắn câu hỏi, tới mà không đi cũng không lễ phép. Vân Lam hỏi hai người họ vấn đề, hỏi ngược lại hai vấn đề, ngược lại cũng bình thường, ánh mắt của mọi người tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn biết hắn hỏi cái gì, Tất Công Vũ giờ phút này vậy không có gì hay biện pháp. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện, xin hỏi Vân Lam các chủ, thất linh thảo một năm sinh trưởng một lá, ba năm nở hoa, mọi người đều biết, thất linh thảo là chí dương chí cương linh dược, trên thị trường thường gặp thất linh thảo, thuộc tính nhưng là âm hàn thuộc tính, Vân Lam các chủ kiến thức rộng, đọc vô số thảo kinh, mời ngài nói cho ta, đây là cái gì nguyên nhân? Rất đơn giản vấn đề, cũng rất nhọn, tất cả luyện đan sư, chố mắt nhìn nhau, cái vấn đề này thật giống như khốn khổ tại chỗ mỗi cái người đi. Thất linh thảo đúng là chí cương chí dương thuốc, bách thảo kinh còn có thần nông thảo kinh đều là như thế giới thiệu. Kỳ quái chính là, trên thị trường xuất hiện thất linh thảo, bên trong âm hàn thuộc tính không cách nào trừ tận gốc. Vân Lam sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, không biết nên trả lời như thế nào, coi như là Mâu đại sư, cũng rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Vân Lam các chủ trả lời không được? Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, phát ra cười lạnh một tiếng, những kiến thức này chẳng lẽ hai bản thảo kinh bên trong không có nói cho ngươi? Một phen hỏi rất xảo diệu, ngươi luôn mồm xách lên cái này hai bản thảo kinh, đã như vậy, cái này hai bản thảo kinh nhất định không gì không thể. Mời ngươi trả lời cái vấn đề này, thằng nhóc, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cái vấn đề này không chỉ là ta không biết, hỏi dò tại chỗ vị kia luyện đan sư biết được. Vân Lam tiếng nói vừa dứt, biết mình lỡ lời, trong vô hình, đắc tội tại chỗ tất cả luyện đan sư, mọi người không biết lại là một chuyện, ngươi nói ra trước mặt mọi người tới, lại là một chuyện, rất nhiều người một mặt khinh bỉ nhìn về phía Vân Lam. Ngươi không biết cũng không biết, kéo chúng ta xuống nước làm gì, nhất là ba vị chủ cát, sắc mặt rất khó xem, tốt lắm, nếu mọi người cũng không biết, ta đang hỏi ngươi cái thứ hai vấn đề, các vị đều là luyện đan đại sư, xin hỏi luyện chế bồi nguyên đan, là trước thả màu gà cỏ trước hay là thả máu gà dây leo? Hai loại thuốc dược liệu kém không nhiều, sức lửa lại là mấy phần. Cái vấn đề này, không chỉ có dính dấp đến linh dược thành phần cùng dược liệu, còn có sức lửa. Bồi nguyên đan là thuốc viên nhất phẩm, trên thị trường thường thấy nhất một loại, mỗi một cái luyện đan học nghề đều là từ luyện tập bồi nguyên đan bắt đầu. Có thể nói tại chỗ như thế nhiều luyện đan sư, luyện chế nhiều nhất một loại đan dược là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người đều sẽ trả lời. Bồi nguyên đan, thằng nhóc, loại vấn đề này ngươi cũng tốt ý hỏi lên, đương nhiên là trước thả màu gà cỏ. Sức lửa khống chế ở 7 phần, như vậy luyện chế được bồi nguyên đan ánh sáng màu mê người. Hột đầy đạn, Vân Lam không chậm trễ chút nào trả lời. Câu trả lời này, đưa tới rất nhiều người đồng ý. Rối rít gật đầu, một phiến tiếng vỗ tay từ hội khu vực vang lên. Chỉ có một người, lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật là để cho ta thất vọng, đây chính là Vân Lam các chủ trả lời sao? Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn tới tham gia luận đan đại hội, nguyên nhân rất lớn muốn phải kiến thức một tí chỗ tòa này đại lục thuật luyện đan. Giờ phút này nhìn như là hắn suy nghĩ nhiều, bất quá cũng bình thường, đây là một tòa phổ thông đại lục, cùng Lăng Vân tiên giới so sánh, khác nhau một trời một vực, thằng nhóc, ngươi muốn nói cái gì? Vân Lam rất tức giận giận, gõ đích một tiếng đứng lên, mặt lộ sát khí, hai vấn đề, cái đầu tiên tại chỗ không người nào có thể trả lời đi ra. Luyện chế bồi nguyên đan phương pháp, đã sớm cắm rễ nhân tâm, mới vừa rồi trả lời, đưa tới một phiến tiếng vỗ tay, là có thể nhìn ra, hắn trả lời xong toàn chính xác, đan dược phân là 4 cái cấp bậc, thành đan, đầy đạn, mượt mà, đan văn 4 cái cấp bậc, chỉ là để cho đan dược hột đầy đạn, liền để cho ngươi như vậy nói ẩu nói tả, tự nhận thuật luyện đan thiên hạ vô song, ta nói đúng ngươi thất vọng, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Liễu Vô Tà dù chưa đọc qua Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh, đối với đan dược cấp bậc, lại như lòng bàn tay, vậy luyện đan, có thể thành đan rất giỏi lắm, muốn tiến thêm một bước, cần đạt tới hột đầy đạn trình độ, coi như là Mâu đại sư, không dám nói mỗi lò đan dược hạt tròn đầy đạn, còn như mượt mà, toàn dựa vào cơ duyên. Có lẽ vận khí tốt, có thể đụng tới một lượng viên, đan văn, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, còn chưa nghe nói qua có người luyện chế được đan văn. Thằng nhóc, có thể đạt tới đầy đạn trình độ, đã rất giỏi rồi, nếu như ngươi đơn thuần hỏi cái này hai vấn đề, ý nghĩa, chừng mực, dẫu sao những vấn đề này, giống vậy cũng ở đây khốn nhiễu chúng ta. Tang Ngôn nói chuyện, ngươi hỏi tại chỗ tất cả mọi người đều không trả lời được vấn đề. Không đại biểu được cái gì, liền giống như, ngươi là hỏi có gà trước hay là có trứng trước suy luận. Không người nào có thể trả lời đi lên. Không người nào có thể trả lời đi lên sao? Liễu Vô Tà càn quét một vòng, bao gồm ba tên chủ cát, khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một chút giễu cợt. Vậy ta hiện tại nói cho các ngươi, thất linh thảo sở dĩ biến thành âm hàn thuộc tính, bởi vì các ngươi ở trồng trọt thời điểm, phạm vào một cái sai lầm lớn, lấy là đặt ở dưới ánh mặt trời, liền có thể hấp thu chí cương chí dương khí, nhưng thật ra là sai hoàn toàn. Thẳng thắn nói, mọi người đều biết, thất linh thảo trồng trọt ở dưới ánh mặt trời, chỉ có như ấy mới có thể hấp thu đầy đủ khí dương cương, phần lớn linh thảo dựa vào lá cây hút lấy ánh sáng, sinh ra quang hợp tác dụng, mà thất linh thảo vừa vặn ngược lại, cần trồng trọt ở âm hàn chi địa, hút lấy dưới đất khí âm hàn, đi qua lá cây chuyển đổi sau đó, âm dương thay đổi, càn khôn đấu rời, các ngươi trồng nhiều năm như vậy, điểm này nông cạn đạo lý chẳng lẽ cũng không biết? Liễu Vô Tà một phen, để cho tại chỗ tất cả người trố mắt nhìn nhau, bị khiếp sợ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Thằng nhóc, miệng nói không có bằng chứng, ngươi nói phải thì phải à? Tiếu Minh Nghĩa đụng tới, cái vấn đề này khốn khổ bọn họ mấy trăm năm, không người có thể giải khai, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một phen, làm không được đếm. Bách Thảo Kinh ghi chép thất linh thảo là chí dương chí cương thuốc. Mới đầu mọi người tin tưởng, sau đó mọi người không giải quyết được gì, cho rằng là chữ tác người lầm. Liễu Vô Tà, ngươi như thế nào chứng thật, ngươi nói mỗi câu đều là thật, ta ngôn đổ sẽ không giống là Tiếu Minh Nghĩa như nhau. Chỉ trích Liễu Vô Tà, lên tiếng hỏi, Thiên Tỳ Thương Hội điều thứ tư hành lang dài sau khi đi vào. Thứ năm tòa ô dãy thứ ba phía dưới, bày thả một bản cỏ dại nhớ, trang thứ bảy cuối cùng một nhóm, ghi chép thất linh thảo trồng trọt phương pháp, mọi người không tin, có thể đi lấy tới vừa thấy liền biết. Hôm qua Liễu Vô Tà đi ngang qua thời điểm, sử dụng quỷ đồng thuật nhìn một cái, phía trên kiến thức, đối với hắn mà nói, chỗ dùng chừng mực, cũng không có mua, lại không nghĩ rằng, hôm nay liền phái lên công dụng, người đâu, đi đem sách này lấy tới. Thiên Tỳ Thương Hội khoảng cách hội trường không xa, một tên thị vệ vội vã chạy ra ngoài, đợi ước chừng thời gian chung trà, nâng trở về một quyển sách, thị vệ cung kính cầm một bản đổ nát không chịu nổi sách. Đặt Tang Ngôn trước mặt, sách mặt bìa, đã sớm mơ hồ không rõ, miễn cưỡng có thể thấy cỏ dại nhớ ba chữ, từng trang mở ra, rất nhanh lật tới trang thứ bảy, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một nhóm, quả nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ghi chép thất linh thảo trồng trọt phương pháp, cùng Liễu Vô Tà nơi tự thuật, giống nhau như đúc. Không kém chút nào, cái này, Tang Ngôn cầm sách giao cho Mâu Đại Sư Hội, vì sao Bách Thảo Kinh cùng Thần Nông Thảo Kinh phía trên không có ghi chép? Cái này bản cỏ dại ghi lại mặt lại có ghi lại. Chu Tân Sinh cùng nhau lại gần, nhìn về phía câu nói sau cùng, khẽ nhíu mày, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, bọn họ trồng mấy trăm năm linh dược, cũng là sai lầm. Mâu Đại Sư không nói gì, tiếp tục từng trang lật qua, lật tới một trang cuối cùng thời điểm, cả người chấn động một cái, giống như sét đánh, đây là Tần Đại Sư lưu lại thủ chát. Mâu Đại Sư thân thể run rẩy, bừng sách yêu thích không buông tay, giống như là như nhặt được chí bảo vậy, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 62, phản đánh mặt. Nghe được Tần Đại Sư thủ chát mấy chữ, Tang Ngôn cùng Chu Tân Sinh lập tức liên tưởng đến người kia. Đại Yến Hoàng Triều một đời truyền kỳ Tần Ngọc Sinh, năm sau luyện đan sư, đạt tới năm sau, trở thành một đời đại tông sư. Mâu Đại Sư, đây thật là Tần Đại Sư lưu lại thủ chát sao? Tần Đại Sư mấy trăm năm trước, danh chấn Đại Yến Hoàng Triều, liền chung quanh mấy cái cường đại hoàng triều, đối hắn cũng khâm phục không dứt, năm sau luyện đan sư, mấy trăm năm chưa chắc có thể ra một người, thật mười phần, các người xem nơi này. Mâu Đại Sư mở ra một trang cuối cùng, còn có mấy hàng mơ hồ chữ nhỏ, nhìn không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ, lại có thể thấy chữ Tần, quyển sách này tịch vừa không có ghi lại thuật luyện đan. Vậy không ghi lại nhận linh dược thuật, ghi chép đều là một ít kỳ văn dị sự, rất nhiều phương diện luyện đan đừng cái ý tưởng. Đặt ở Thiên Tỳ Thương Hội rất lâu rồi, vẫn không có người mua. Đối với người bình thường mà nói, quyển sách này chính là gân gà, mua về một chút chỗ dùng cũng không có, luyện đan sư lại coi thường, phía trên rất nhiều thứ lòe loẹt, cần phải hao phí nhiều thời gian đi nghiệm chứng. Ngươi nói lên vấn đề thứ nhất, chúng ta cần thời gian nghiệm chứng, tạm thời coi là ngươi chính xác. Tang Ngôn thu hồi vẻ hưng phấn, đạt được Tần Đại Sư thủ chát, bọn họ trở về tốt nghiên cứu kỹ một phen, đối bọn họ thuật luyện đan có cực lớn chỗ tốt. Đối Liễu Vô Tà thái độ thay đổi rất nhiều, không có Liễu Vô Tà, bọn họ không có được cái này bản thủ chát, một mực mai một trên đời gian, cái gì gọi là coi là chính xác. Sờ một cái lỗ mũi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. 35 thành các chủ tủng nổi lên lỗ tai, nghe được Tần Đại Sư thủ chát ba chữ, lộ ra vẻ kinh hãi, chẳng lẽ phía trên thật ghi chép thất linh thảo trồng trọt phương pháp? Loại bảo vật này, thằng nhóc này vì sao ngày hôm qua không trực tiếp mua? Ba vị chủ cát, coi như hắn trả lời chính xác vừa có thể như thế nào? Biện dược cửa ải này cần phong phú kiến thức. Ngày hôm qua hắn có lẽ chỉ là đúng dịp xem qua quyển sách này, hôm nay mới đột nhiên hỏi đạt tới, còn nữa, mà hắn cái thứ hai vấn đề căn bản không thành lập. Vân Lam đứng lên, lần này người ủng hộ hắn rất ít, liền Ninh Thành còn có Bình Thành, Phong Nhiêu Thành các chủ cũng không có động tĩnh, bọn họ ở chờ ba vị chủ cắt trả lời. Liễu công tử, ngươi thấy thế nào? Tang Ngôn gọi cũng thay đổi, từ Liễu Vô Tà biến thành Liễu công tử, đạt được Tần Đại Sư thủ chát, bọn họ ba người thiếu Liễu Vô Tà một cái thiên đại nhân tình. Mới vừa rồi Vân các chủ nói, trước thả màu gà cỏ, ta không như thế cho rằng, trước thả máu gà dây leo, lò luyện đan khống chế ở 5 phần nhiệt, bỏ vào cái khác dược liệu sau đó, cuối cùng bỏ vào màu gà cỏ, đầu đuôi tương ứng, là thật là giả, thử một lần liền biết. Liễu Vô Tà nói ra mình quan điểm, mọi người đều là luyện đan sư, chắc hẳn trên mình đều mang lò luyện đan, thử một lần thì biết thật giả. Mâu đại sư, liền do ta tới thử nghiệm một chút đi. Doanh thành các chủ Sa Giai Tuấn đột nhiên đứng lên, nguyện ý thử một phen, có thể hay không thay đổi bồi nguyên đan phẩm chất. Ba vị chủ cắt gật đầu một cái, luyện chế một lò bồi nguyên đan, tiêu phí không được nhiều ít thời gian, đi tới trên đất trống, sử dụng lò luyện đan, từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít dược thảo, một bó ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay toát ra, chân chính luyện đan sư, đã sớm ngưng tụ ra đan hỏa, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, lò luyện đan khống chế ở 50% nhiệt, ném vào máu gà dây leo, cái khác trình tự không thay đổi. Xe các chủ hảo thủ pháp, một chiêu này Vạn Lưu Quy Tông, thi triển tinh tế, bốn phía truyền tới từng cơn tâng bốc tiếng, thuật luyện đan đơn giản cứ như vậy mấy loại thủ pháp. Xem người thuần thục trình độ, bọn họ những thứ này các chủ, quanh năm mệt mỏi tháng tích lũy, đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, bồi nguyên đan Sa Giai Tuấn không biết luyện chế bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế được, trên mặt đất vật liệu như nhau tiếp theo như nhau giảm thiểu. Một nén hương thời gian trôi qua, cuối cùng một bụi màu gà cỏ ném nhập lò luyện đan. Thấm nhân tâm phi mùi thơm tràn ngập toàn bộ hội trường. Còn thừa lại 34 thành các chủ rối rít đứng lên. Muốn vừa thấy kết quả, thật là nồng đậm đan thơm, bồi nguyên đan chúng ta luyện qua vô số lần, từ không ra đời qua cái loại này mùi thơm. Ngô thành các chủ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đan dược còn chưa ra lò, mùi thơm đã bức người, mỗi cái người một mặt mong đợi, ra lò. Sa Giai Tuấn đưa tay một chụp, lò luyện đan mở ra, một đoàn khí trời đất hòa hợp quanh quẩn ở lò luyện đan bầu trời. Chậm chạp không chịu tiêu tán. Tất cả người hơi đi tới, tụ thành một vòng, trong lò luyện đan lăn 10 viên bồi nguyên đan. Cái này, thượng quan tài trố mắt nghẹn họng, có chút không dám tin tưởng. Cái khác các chủ đi theo cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Hạt tròn mượt mà, các người xem viên này, đã hiện lên đan văn dấu vết, mặc dù nhỏ không thể gặp, lâu dài luyện chế nữa, nhất định có thể xuất hiện chân chính đan văn. Đông đô thành các chủ nắm lên một viên thuốc, chặc chặc nói, mặt đầy không dám tin, giống nhau bồi nguyên đan, bọn họ luyện chế vô số lần, đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Chưa bao giờ nghĩ tới, bồi nguyên đan có thể luyện chế được đan văn, thật không nghĩ tới, chúng ta luyện cả đời đan dược, lại là sai lầm. Kha Văn than thở một tiếng, đan dược mỗi một cái cấp bậc tăng lên, cần thời gian dài tích lũy, luyện chế mấy chục năm, vậy không cơ hội chạm tới mượt mà cái này cấp bậc. Càng xính bàn về luyện chế được đan văn, hôm nay một màn, lật đổ bọn họ nhận biết, ngay trước mặt của bọn họ, không chỉ có xuất hiện mượt mà, còn xuất hiện đan văn dấu vết, làm sao không kinh. Sa Giai Tuấn một mặt mơ hồ, đây là hắn luyện chế đan dược. Đứng ở dưới đài tham gia luận đan đại hội 39 tên luyện đan sư, ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, phức tạp, quấn quýt, ghen tị, nghi ngờ, trên mặt mỗi người diễn cảm không đồng nhất, càng nhiều là không rõ ràng, Liễu Vô Tà làm thế nào biết. 10 viên thuốc đặt ở ba vị chủ cát trước mặt, Mâu đại sư cầm lên một quả, thả vào bên lỗ mũi duyên nghe thấy một tí, ném vào trong miệng, vào miệng tan đi, mồm miệng sinh thơm, đây là cực phẩm bồi nguyên đan, Mâu đại sư cho ra đánh giá, cực phẩm bồi nguyên đan ẩn chứa dược liệu, là trên thị trường 10 lần nhiều. Giống nhau vật liệu, đan dược hiệu quả tăng lên 10 lần, quá không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề thứ nhất, đã không trọng yếu, Tần đại sư thủ chát ghi chép rất rõ ràng, bọn họ không muốn thừa nhận thôi. Thừa nhận, tương đương với không bằng một tên hậu bối, luyện chế được bồi nguyên đan, giống như là một cái bạt tay vang rồi, hung hãn hất ra, đánh trên mặt của mọi người. Vân Lam sắc mặt âm trầm đáng sợ, sự việc bởi vì hắn mà ra, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại bị Liễu Vô Tà hung hãn giễu cợt một lần. Không có đánh mắng, chưa từng có đánh ngôn ngữ. Bình thường nhàn nhạt, nhưng để cho Vân Lam như ngồi bàn trông, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi. Ngược lại, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hiểu được thất linh thảo trồng trọt phương pháp, càng để cho bồi nguyên đan tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy thiếu niên thiên tài, không hiểu được nhận dược liệu, nếu như liền hắn cũng không biết, tại chỗ những người này đều là rác dưới, ba vị chủ cát, có thể bắt đầu luận đan đại hội liền sao? Hoa chấp sự đợi nửa ngày, đột nhiên hỏi, mọi người cái này mới ngồi xuống chỗ của mình. Còn lại 9 viên thuốc, đã sớm bị người điên cướp không còn một mống. Bắt đầu đi, Mâu đại sư phất phất tay, luận đan đại hội chính thức bắt đầu. Lần này không có ai ngăn trở, Bình Thành còn có Phong Nhiêu Thành tập thể ngậm miệng không nói. Luận đan đại hội chính thức bắt đầu, quy tắc ta đã nói qua, tiếp theo toàn dựa vào chính các ngươi phát huy. Hoa Hưng Quyền vung tay lên, đã có người xé ra giấy niêm phong, từng món cầm ra dược liệu, bên cạnh cất xong giấy và bút, thuận lợi bọn họ ghi chép, dựa theo ô bên trong thứ tự viết dược liệu tên, dược liệu, niên đại cùng tin tức, 45 cái ô, 45 bụi cây linh dược, từ bậc thứ nhất một mực xếp hàng cuối cùng một ô, Liễu Vô Tà, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một tràng, ngày hôm nay biện dược người nào thua, quỳ xuống dập đầu nhận sai. Mới vừa mở cặp táp ra, Tiếu Minh Nghĩa thanh âm phách lối vang lên, cắt đứt mọi người, tất cả luyện đan sư buông xuống trong tay linh dược, hướng hắn nhìn sang, sư phụ hắn mới vừa yên tĩnh, hắn lại bắt đầu kêu gào, rất nhiều người mặt lộ không vui, đánh học trò, tới sư phụ, mới vừa đánh xong sư phụ, học trò lại nhô ra, vẫn chưa xong, bốn phía truyền ra từng cơn xuýt xuýt tiếng, diễu cợt Vân Lam thầy trò hai người hành vi, thầy trò hai người làm như không nghe, làm bộ như không nghe được, thật là hèn hạ, đường đường luyện đan sư ba sao, đối phó một tên hậu bối, để cho người xem thường, mới vừa rồi đánh mặt chẳng lẽ còn chưa đủ sao, làm người làm được cái loại này vô sỉ trình độ, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hội khu vực, truyền tới một hồi huyên náo, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới Vân Lam trong tai, làm hắn xấu hổ vô cùng, hận được cắn răng nghiến lợi, ta đáp ứng ngươi, lấy là Liễu Vô Tà sẽ tranh cãi một phen, không nghĩ tới liền cân nhắc đều không cân nhắc, thậm chí liền nhìn thẳng đều không nhìn qua Tiếu Minh Nghĩa. Tùy tiện qua loa lấy lệ một câu, thua nhưng là phải dập đầu. Tiếu Minh Nghĩa khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vì hôm nay nhận dược liệu, hôm qua hắn nhưng mà liền đêm ra công nghiên cứu các loại dược liệu sách. Vân Lam lại là tự mình chỉ điểm hắn một đêm thời gian. Mục đích không cần nói cũng biết, muốn để Liễu Vô Tà bêu xấu, nguyên vốn dự định, Vân Lam đứng ra, hai vấn đề đủ để đánh sụp Liễu Vô Tà, người định không bằng trời định, Vân Lam hai vấn đề, bị Liễu Vô Tà vô tình phản kích trở về, đến hiện tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, mỗi cái toàn thân người tim vùi đầu vào nhận dược liệu trong đó. Không thời gian để ý bọn họ tới giữa tranh đấu, cửa này ư bọn họ sau lưng thành lớn, có thể hay không ở luận đan đại hội trên đạt được thành tích tốt. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, cầm ra một bụi dược liệu, để lên bàn, tỉ mỉ xem xét, những dược liệu này đi qua thủ đoạn đặc biệt xử lý. Có chút nhìn như tươi, thực tế gửi thời gian rất dài, có chút mới moi ra không lâu, lá cây đã sớm khô héo, tạo thành khó phân thiệt giả, cũng không sử dụng quỷ đồng thuật, những thứ này phổ thông dược liệu, thả vào bên lỗ mũi văn một tí, liền có thể nhận ra. Có ý tứ, những dược liệu này bên trong, lại rót vào lượng nước, nho nhỏ biện dược khâu, có như thế nhiều con đường, gia tăng khảo hạch độ khó. Hai tiếng trôi qua, 40 tên luyện đan sư không nhanh không chậm, không nhận biết đặt vào một bên, tiếp tục đi xuống viết, Liễu Vô Tà mới vừa viết xong thứ hai 10 bụi cây linh dược. Không một bỏ sót, trừ hắn ra, chỉ có hạng gần trước mấy tòa thành lớn luyện đan sư. Giống vậy làm được mỗi một bụi cây dược liệu, toàn bộ làm ra ghi chép, phần lớn người, gặp phải mạch dược liệu thô, chủ động buông tha. Mâu đại sư, năm nay những thứ này bọn hậu bối, muốn so với năm ngoái trưởng thành rất nhiều, biện dược tốc độ tăng lên một đoạn lớn, ba tên chủ cắt châu đầu ghé tai, thời điểm càng nhiều hơn, bọn họ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, sau lưng 35 thành các chủ, lẫn nhau tham khảo trao đổi, lấy ra rất nhiều linh dược, liền bọn họ đều không gặp qua, mới bồi dưỡng đi ra ngoài giống, ánh sáng màu vẫn là dược liệu, rất khó làm ra phán đoán, những thứ này mầm non đều là đại yến hoàng triều tương lai hy vọng. Chúng ta đều già rồi. Tương lai vẫn là phải dựa vào bọn họ, lớn mạnh chúng ta đan bảo các, Mâu đại sư vuốt râu một cái, lời nói thành khẩn nói, hội khu vực mỗi cái người lôi dài cổ, để tránh có sai lậu khâu, thượng quan các chủ, không ra ngoài dự liệu, năm nay hạng nhất không các ngươi còn ai, Lệ An lại gần, một bộ tâng bốc giọng, năm ngoái bọn họ thiện thành bại bởi Bình Lăng thành, năm nay ở thiện thành cử hành, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, như có thể bắt được thứ nhất, đạt được một quả đan dược tứ phẩm tưởng thưởng, lời nói này rõ ràng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Năm ngoái Bình Lăng thành thiền liên hạng nhất, liền cầm 3 năm thứ nhất, thiện thành liên tục 3 năm thứ hai, mỗi lần chênh lệch đều là cực kỳ nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.